3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 624, toái tinh hóa mạch tấn trọng sinh. Ngô Kế Trung kéo dài khoảng cách sau đó, ngắm nhìn bốn phía đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt trường kiếm. Bỗng nhiên có một loại đi tới thiên cổ chiến trường ảo giác. Mỗi một chuôi kiếm cũng đại biểu một cái bất khuất hồn phách. Mà giờ khắc này bọn họ đều là Tô Dạ chiến hữu. Tô Dạ vọt mạnh đi qua, kéo ra một đạo tàn ảnh, vung cánh tay vung lên, mười mấy thanh trường kiếm nhô lên, lấy càng nhanh chóng độ hướng Ngô Kế Trung bay đi. Phi kiếm, Ngô Kế Trung nghe nói qua Tô Dạ có thể ngự kiếm. Bất quá này kiếm nói ít cũng có hơn ngàn chuôi, này gánh nặng tuyệt đối không nhẹ, mỗi một chuôi phi kiếm quỹ tích mỗi người không giống nhau. Ngô Kế Trung trường thương lóe lên gai nhọn, một một thanh phi kiếm điểm rơi vào địa, rơi xuống đất phi kiếm còn thỉnh thoảng lóe lên màu xanh nhạt lôi quang. Tô Dạ cố kỹ trọng thi, bây giờ là thuộc về hắn thời gian, trước nhờ âm lôi lĩnh vực chiếu cố. Bây giờ Tô Dạ cũng phải để cho Ngô Kế Trung thể hội một chút hắn thiên kiếm lĩnh vực. Trên đầu tường trong lòng tu sĩ tràn đầy khó mà hình dung tâm tình. Ngô Kế Trung đã nửa chân đạp đến vào linh vực cảnh. Huống chi kỹ thuật đánh nhau viên mãn đại thành. Ngộ ra thuộc về mình lĩnh vực cũng dễ hiểu. Có thể bách ra tô lĩnh vực là cái gì quỷ? Không nói trước hắn chỉ có toái tinh kỳ. Kia hướng trên đất cắm đầy binh khí chính là lĩnh vực. Ta đây lấy được 1000 đem trường đao, tùy tiện vẫy hất một cái, kia có phải hay không là liền kêu đao chi lĩnh vực. Làm bọn hắn buồn khổ là Ngô Kế Trung kỹ thuật đánh nhau là thiên hạ công nhận. Lĩnh vực cảnh bên dưới mạnh hơn hắn có không ít, nhưng là nói đến kỹ thuật đánh nhau lại tất cả đều tự thẹn không bằng. So sánh với Lương Nhu Mạt cùng hạng thiên cao, Ngô Kế Trung mới là ẩn kiếm môn tốt nhất đá thử vàng. Từ vừa mới bắt đầu Ngô Kế Trung cũng chưa có thả ra chính mình linh uy nghiền ép Tô Dạ. Bởi vì hắn trước thời hạn đã biết Tô Dạ một ít tình huống. Hơn nữa cũng tự tin có thể đơn thuần dùng kỹ thuật đánh nhau tới dọa chế Tô Dạ. Nhưng là bây giờ Ngô Kế Trung lại cảm giác mình thật là khinh địch. Ngay từ đầu chỉ là mười mấy thanh phi kiếm, sau đó biến thành mấy mười thanh phi kiếm, bây giờ lại biến thành trên trăm thanh phi kiếm. Ngô Kế Trung nhìn như cũ phòng thủ kín kẽ, nhưng là hắn biết hắn đã sắp muốn chống đỡ không được rồi. Những thứ này phi kiếm đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn có rất nhiều từ lòng đất phát động công kích. Đơn giản là không có bất kỳ góc chết. Hơn nữa khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, di hình hoán vị lẫn nhau che giấu, toàn bộ kiếm chi lĩnh vực cũng giấu giếm sát cơ. Theo lý thuyết trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ tìm hiểu ra lĩnh vực hình thức ban đầu cũng không hiếm thấy, nhưng là toái tinh kỳ có thể tìm hiểu ra lĩnh vực thật là chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa Tô Dạ kiếm chi lĩnh vực ở trong mắt bọn hắn đặc biệt loại khác. Lĩnh vực là thao túng linh uy biến ảo ngưng tụ một loại tầng thứ. Tô Dạ kiếm chi lĩnh vực đơn thuần chính là kiếm, cũng không còn lại tươi đẹp chỗ, nhưng là chỉ có cùng Tô Dạ giao thủ Ngô Kế Trung biết. Tô Dạ lĩnh vực thật có thể so với những linh uy đó lĩnh vực. Những thứ này kiếm thì tương đương với trong lĩnh vực linh uy. Này hơn ngàn thanh trường kiếm tùy thời đều có thể muốn mạng hắn. Hơn nữa so với linh uy sắc bén hơn cũng càng trực quan. Giờ phút này Tô Dạ cũng không phải là đơn thuần điều khiển phi kiếm, mà là đem bọn họ hóa thành vô số kiếm trận, lưỡng nghi trận, tam tài quy nguyên trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, lục hợp thật, bắc đấu thất tinh trận. Này hoàn toàn mới kiếm trận tổ hợp để cho Ngô Kế Trung xuất phát từ nội tâm cảm khái. Hắn thật là kiến thức rộng, vạn vạn không nghĩ tới ngàn năm trước kiếm trận lại như biến hóa đa đoan. Tô Dạ cũng không biết, ngàn năm quyết chiến sau đó, một mực lấy lai thần bí khó lường kiếm tu, lần đầu tiên ở trước mặt người đời triển lộ đầu giác. Càng làm cho thế người biết tại sao ngàn năm trước kiếm tu có thể xưng bá toàn bộ 3000 kiếm giới. Ngô Kế Trung thua, bại tâm phục khẩu phục. Mặc dù hắn thua, nhưng là không người nào dám xem thường Ngô Kế Trung. Ngay cả trên tường thành linh vực cảnh tu sĩ cũng không dám vọng thêm bình luận. Ngô Kế Trung mặt đầy thất lạc phiền muộn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đã từng cùng hiện tại cũng coi là thiên tài hắn. Thật lòng ở con đường tu luyện không phục qua ai. Nhưng là vào giờ phút này Tô Dạ lại dùng đơn thuần kiếm kỹ chiến bại hắn. Hơn nữa càng cuối cùng thì càng không còn sức đánh trả chút nào. Tô Dạ yên lặng rời đi. Hắn không cần thiết đi rồi cha nói gì. Hai cái thông minh gặp nhau nhân dùng chiến đấu đã giải thích bọn họ muốn biểu đạt ý tứ. Mà bây giờ hai người yêu cầu đều là quay đầu cuộc chiến đấu này. Mà không phải cố chấp với thắng bại. Hạng Thiên Cao nghênh hướng Tô Dạ. Đủ loại nịnh bợ nịnh nọt chụp Tô Dạ hoa mắt váng đầu. Cho tới để cho Chu Băng mang theo chính mình đi về trước. Hạng Thiên Cao thấy Tô Dạ chui xuống đất mà đi. Hắn cũng không chậm trễ chút nào chạy như bay rời đi. Thừa Thiên Đỉnh Tông tu sĩ hận không được đem hắn tháo thành 8 khối. Này địa tuyệt đúng không có thể ở lâu. Nhất là Bách Gia Tô không có ở đây dưới tình huống. Tô Dạ gấp gáp như vậy trở lại. Là bởi vì Toái Tinh Hóa Mạch đã kinh thủy đến Cử Thành. Gông xiềng quấn quanh bình cảnh bắt đầu xuất hiện tránh thoát vỡ vụn. Tô Dạ lúc nào cũng có thể tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Trọng sinh cảnh đối mầm mống mà nói là một cái vô cùng trọng yếu danh giới. Có thể đột phá đến trọng sinh cảnh mầm mống đều đã chinh chiến với mỗi cái đại thiên thế giới. Xây dựng chính mình thế lực, tìm kiếm càng nhiều kỳ ngộ, là thành tựu thần minh người làm chuẩn bị chu đáo. Thực ra mầm mống trở thành thần minh người rất khó cũng rất dễ dàng. Khó khăn khi chồng tử yêu cầu khác với tầm thường tu sĩ mấy chục lần tích lũy mới có thể tấn thăng. Tô Dạ ban đầu vốn là lạc hậu hơn còn lại mầm mống. Hơn nữa trốn chạy linh giới sau đó. Cho nên tài nguyên đều là dựa vào mình cưỡng ép tranh thủ đến. Hoàn cảnh lớn xa xa so với không được những mầm mống kia. Đơn giản chính là ở chỗ chỉ cần tích lũy quá nhiều. Tài nguyên dư thừa, mầm mống không tồn tại thiên phú huyết mạch hạn mức tối đa chế. Cơ hồ có thể một đường thông suốt tấn thăng đến vô cực cảnh. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ có thể thành tựu tối cao thần minh. Tô Dạ cơ duyên cũng không thể vị không nhiều. Như vậy cũng mới miễn cưỡng đuổi kịp mầm mống nhịp bước. Bây giờ hắn rốt cuộc có tư cách cùng những mầm mống kia đứng ở cùng tầng thứ. Tấn thăng đến trọng sinh cảnh cũng không có cho Tô Dạ mang đến đặc biệt cảm giác chấn động. So sánh với tấn thăng hóa tinh cảnh thời điểm, nếu không phải Tô Dạ dự cảm, thiếu chút nữa có thể phá hủy nửa tiểu thiên thế giới. Mặc dù cảm giác không đủ rung động, nhưng là chiến lực tăng vọt lại để cho Tô Dạ có chút kích động không thôi. Hắn linh uy một lần nữa nổ mạnh thức tăng trưởng, ngay cả linh vực cảnh tu sĩ cũng phải cam bái hạ phong. Mà mênh mông như hải hồn lực cũng tăng lên chút. Tinh thần lực vẫn luôn ở vững bước tăng trưởng. Bây giờ Tô Dạ đối mặt linh vực cảnh tu sĩ tuyệt đối không có khó chịu như vậy, cần phải liều mạng. Hạng Thiên Cao so với Tô Dạ về trễ một ngày. Hắn đạp một cái vào nhà ở để đã nhìn thấy Tô Dạ ở trong viện thử cái gì chiêu thức mới. Bất quá hắn cũng không hề để ý chiêu thức, mà là kinh ngạc hỏi, đột phá. Ngoạn tào, cao hứng như thế sự tình không ăn mừng một chút. Trọng sinh cảnh mà thôi. Tô Dạ ổn định để cho Hạng Thiên Cao có chút phát điên. Hạng Thiên Cao dừng lại ở Toái Tinh Kỳ thời gian có thể so với Tô Dạ trưởng rất nhiều, mặc dù hắn là thiên tài, nhưng là Toái Tinh Hóa Mạch cũng không phải dễ dàng như vậy. 10 năm 8 năm đã đột phá những ràng buộc liền đã coi như là may mắn. Không được không được, ta mời khách, Hàn Bách, ngươi đi đem trong thành rượu ngon nhất lầu cho ta bao tới. mấy người các ngươi tiểu tử cũng đi theo đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Hạng Thiên Cao đã bắt đầu sai sử những đệ tử kia đi mua sắm tiệc rượu. Hàn Bách thờ ơ không động lòng tiếp tục luyện cơ sở kiếm quyết. Mà còn lại tiểu hài cũng áp chế nội tâm sao động. Đâu ra đấy đi theo Hàn Bách luyện. Hạng Thiên Cao rêu rao rồi nửa ngày thấy không người để ý hắn. Ngượng ngùng đi tới trước người Tô Dạ khuyên nhủ. Trưởng môn ngươi xem một chút ngươi. Ẩn kiếm môn không thể quá vô danh rồi. Đến thời điểm chúng ta đối phó quái vật. Nếu như đại thiên thế giới chi chủ đi ra ngăn trở có thể làm sao bây giờ? Chúng ta được tạo nên một cái rất cường thế hậu trường. Có đúng hay không? Lời này để ý tới. Tô Dạ không biết Hạng Thiên Cao có phải hay không là ỷ thế quán. Bất quá đây cũng tính là vì đối phó 23. Tăng thêm chút phần thắng. Kia trưởng môn ý tứ. Giao cho ngươi, được. Tô Dạ nhìn Hạng Thiên Cao cười híp mắt nhìn hắn bất động địa phương. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ từ hư không thủ hoàn trung cầm một cái túi tiền. Trong này chừng 100 viên phẩm chất cao linh tinh. Ước chừng bù đắp được tiểu thiên thế giới 100 vạn linh tinh. Túi tiền ném tới Hạng Thiên Cao trong ngực. Sau đó Hạng Thiên Cao chính là đem Hàn Bách cũng lôi đi. Dù sao Hàn Bách nhưng là Tô Dạ thu người đệ tử thứ nhất. Làm sao có thể không lộ diện đây? Mặc dù Hàn Bách không phải là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Nhưng là cũng ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm. Trong thành không có hắn chưa quen thuộc địa phương. Hơn nữa trước hắn chính là điếm tiểu nhị. Tự nhiên đối trong thành tửu lầu biết chi rất nhiều. Túy Hương Lâu, thật thổ khí. Thế nào cũng lên cái này phá tên a. Hàn Bách đần độn theo Hạng Thiên Cao đi vào tửu lầu. Sau đó phi thường đại khí đem một quả phẩm chất cao tử sắc linh tinh hướng trên quầy đánh một cái. Bắt đầu từ hôm nay, ngồi tửu lầu này ta bao tam thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.